Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Liền người khác ra ra đều xúi dục hắn, nhưng thật ra là Trương quản gia chỉ vào Lý Tần Chiêu, liền muốn đem Lý Tần Chiêu cùng chính mình lão gia quan hệ nói ra, nhưng là nói đến bên mép, ánh mắt hắn dư quang nhưng là thoáng nhìn, ánh mắt ở bình ủy chỗ ngồi trên người hai người hơi vừa rơi xuống, sau đó hắn liền đem còn lại đều nuốt xuống. Trương Vĩ có thể mời tới Cự Thạch Thành thành chủ, cùng với như vậy tu vi cường đại ông lão, nhất định là hao tốn không ít đánh đổi. Đối phương hao tốn lớn như vậy đánh đổi, liền nói rõ đối phương đối với lần này sư bỉ nặng đến đâu coi. Ở tình huống như vậy, coi như mình kể ra chính mình lão gia cùng Lý Tần Chiêu lão sư quan hệ, cũng khó nói không có tác dụng gì. Hắn còn không bằng đem mình lão gia cùng Lý lão sư quan hệ làm đòn sát thủ, trước tiên ẩn giấu đi, đến cuối cùng mới phải tung đến. Nói không chắc cái kia đến thời điểm sẽ có cái gì kỳ hiệu đây. Ai, nếu như lần này tới chính là lão gia là tốt rồi, ta cũng chỉ là một tiểu quản gia, phân lượng không đủ a. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, kỳ thực cái gì? Trương Vĩ nghi hoặc mà nhìn Trương quản gia, lời này nói thế nào đến một nửa, đừng nói rồi đó, không có gì. Trương quản gia cười híp mắt, rất đúng Trương Vĩ nói rằng, xem ra, hắn nụ cười đáng yêu, thế nhưng khi hắn con mắt nơi sâu xa, nhưng là né qua một đạo nguy hiểm về. Nói xong câu này, hắn cũng không chờ Trương Vĩ nói cái gì nữa, chính là bước đi hướng về bình ủy tịch, đi tới. Vương thành chủ, ta đây lần là đại biểu lão gia nhà ta tới. Trương quản gia đi tới Vương Chi Hổ trước mặt, biết mình chỉ là một quản gia, phân lượng không đủ, liền chính là mang ra chính mình lão gia. Trương quản gia có khỏe hay không? Vương Chi Hổ thật sâu liếc mắt nhìn Trương quản gia, ánh mắt của hai người đụng vào tức phân, sau đó từng người nở nụ cười. Chờ hai người quay mặt sang sau khi cúi đầu trong nháy mắt, nụ cười chính là biến mất rồi. Tình thế không thể lạc quan a. Trong lòng hai người cơ hồ là đồng thời hiện ra một cái ý niệm như vậy. Vương Chi Hổ xác thực không nghĩ tới Trương Vĩ liền lão nhiếp chính vương quản gia đều cho mời tới. Vốn là hắn ôm một tia hy vọng nói, Trương quản gia khả năng cùng Trương Vĩ có quan hệ gì? Vì lẽ đó hắn lần này tham gia sư bỉ chính là lấy tư nhân thân phận tới, không phải đại diện cho lão nhiếp chính vương. Mà vừa Trương quản gia nhưng là sáng tỏ nói cho hắn biết nói, hắn là đại diện cho nhiếp chính vương tới. Nếu như vậy, nói không chắc Lý Tần Chiêu lão sư mời được bình ủy cũng sẽ lâm trận phản chiến a. Tình thế thật sự là quá nghiêm trọng chút, luôn luôn không sợ trời không sợ đất Vương Chí Lâm, đang nhìn đến Trương quản gia xuất hiện thời điểm, cũng không khỏi đổi sắc mặt a. Không phải nói hắn nhận ra Trương quản gia thân phận, mà là hắn phát hiện Trương quản gia lại cũng là Trương Vĩ tôn thắng một phương mời tới bình ủy. Đôi này, chuyện này đối với Lý Tần Chiêu lão sư tới nói, nhưng là không tốt lắm a. Ha ha, ba người mỗi người một ý cười cợt, đồng thời lại hướng về chỗ cửa lớn nhìn lại, trong lòng bọn họ đều là hiện ra đồng nhất cái ý nghĩ. Chỉ cần cái kế tiếp đến bình ủy là Lý Tần Chiêu lão sư mời tới, bình ủy chỗ ngồi phe mình bình ủy số lượng hãy cùng Trương Vĩ tôn thắng một phương số lượng ngang ngửa. Bảo Lôi thống lĩnh, không nghĩ tới ngài đích thân đến. Đợi một lúc, Bảo Lôi liền xuất hiện tại thời gian ngắn trận vào miệng lối vào. Lần này hắn cũng không có trên người mặc thống lĩnh dùng, mà là một thân thường phục. Thế nhưng ở Hắc Thiết Vương Thành, hầu như mọi phương diện trên đều có thể cùng cấm vệ quân dính líu quan hệ. Dù cho Bảo Lôi trên người mặc một thân thường phục, mọi người cũng đều là một chút liền nhận ra thân phận của hắn. Bảo Lôi ở tiến vào hội trường sau khi ánh mắt quét qua, chính là tìm được rồi Lý Tần Chiêu. Sau đó bên tai chính là truyền đến Trương Vĩ thanh âm của. Chợt, hắn vừa nghiêng đầu, cho Trương Vĩ lộ ra một cao thâm khó dò nụ cười đến. Sau đó giơ tay vỗ vỗ Trương Vĩ vai. Hắn đối xử Trương Vĩ thái độ rất là thân mật, thế nhưng trong lòng thì có chút xấu bụng thầm nghĩ. Không biết Trương Vĩ cái tên này, chờ biết mình là Lý Tần Chiêu lão sư người thời điểm, hắn sẽ làm sao phản ứng đây? Trương Vĩ có chút thụ sủng nhược kinh, hít sâu mấy hơi thở. Hắn mới nói, bảo thống lĩnh, ngài mau hơn đi ngồi, ta mời bình ủy, cũng tới không ít. Ra hiệu Bảo Lôi nhìn về phía bình ủy tịch. Bảo Lôi quay đầu, liền thấy được bình ủy chỗ ngồi mấy người. Chợt hắn lông mày chính là một xúc. Cự Thạch Thành thành chủ Vương Chi Hổ, thư viện Vương Chí Lâm Vương Lão, Nhiếp Chính Vương nhà quản gia, những người này đều là Trương Vĩ mời tới. Hắn cảm giác sự tình tựa hồ có hơi ra ngoài chính mình dự liệu a. Bỗng nhiên hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, phát hiện Lý Tần Chiêu cái này xấu bụng ra hỏa, đối mặt tình huống như thế, tựa hồ cũng không có cái gì thấp thỏm bất an phản ứng. Lẽ nào, hắn vừa liếc nhìn Vương Chi Hổ đám người phản ứng, trong lòng hiện ra một làm hắn đều khó mà tin suy đoán. Lẽ nào những người này kỳ thực đều là Lý Tần Chiêu lão sư một phương người? Thế nhưng là đều làm bộ cùng Lý Tần Chiêu lão sư không quen. Càng muốn, hắn càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Thật dễ chơi a. Vương Chi Hổ trong lòng chính là thở dài. Đừng xem Lý Tần Chiêu lão sư trưởng đến một bộ mặt trắng nhỏ hình dáng, thế nhưng hắn sốt ruột mở phòng trừng so với mình mặt. Đều hắc a, thầm nghĩ, Vương Chi Hổ chính là hướng về bình ủy tịch đi tới. Quay về bình ủy chỗ ngồi mọi người, gật gật đầu sau, hắn chính là tùy tiện ở bình ủy tịch tìm hàng đơn vị trí. Đưa, làm đi xuống, đồng thời, trong lòng hắn né qua một đạo buồn cười cảm giác. Khoảng cách gần cùng mấy người này tiếp xúc sau khi, hắn có thể cảm giác được mấy người này lẫn nhau trong lúc đó. Đều kiêng kỵ, tựa hồ cũng đem đối phương coi như chính mình đối địch mới. Thoáng vừa nghĩ, hắn liền biết là xảy ra chuyện gì. Phải là mấy người này, lẫn nhau trong lúc đó, đều cho rằng đối phương là Tôn Thắng, Trương Vĩ một phương người. Chân thực sẽ chơi a. Ở trong lòng hắn lại là cảm thán một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chính là quá sẽ chơi. Vì chơi Tôn Thắng, Trương Vĩ hai người, liền với hắn ám thông khúc khoản người. Đều giấu lên, cho tới người ở chỗ này, rõ ràng đều là Lý Tần Chiêu lão sư một phương người. Thế nhưng lẫn nhau nhưng là cũng không biết. Có thể, Bảo Lôi vừa liếc nhìn Lý Tần Chiêu, có thể hắn làm như thế, chính là muốn nhìn một chút bọn họ những này bình ủy. Lẫn nhau trong lúc đó phân cao thấp, nhìn thấy một đám rõ ràng là bên mình người, cũng đang nơi này phân cao thấp. Không chắc Lý Tần Chiêu trong lòng có quá cao hưng đây. Loại này ác thú vị, cũng thật là ác đến đột phá phía chân trời a. Cha cha sách, liền, vì phối hợp Lý Tần Chiêu, hoặc là nói, là Bảo Lôi chính mình ác thú vị quấy phá. Hắn cũng làm bộ không biết tất cả những thứ này, còn dùng hành vi của chính mình, để những người này càng thêm vững tin đối phương chính là Trương Vĩ. Tôn Thắng người, chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực, đánh chết Lý Tần Chiêu. Hắn như vậy nói, đúng, đúng thế, Trương Vĩ tiểu tử này, ta nhưng là thích lợi hại. Tôn Thắng vì mời ta, nhưng là ở thư viện bán 2 ngày cu li a. Ta đặc biệt thưởng thức Tôn Thắng tiểu tử, khi hắn cái này rào thỉ côn tử dưới sự giúp đỡ. Vương Chi Hổ, Vương Chí Lâm đẳng nhân cũng đều làm bộ là Trương Vĩ Tôn Thắng một phương người. chính bọn hắn biết mình là ở lá mặt lá trái, thế nhưng nghe vào những người khác trong tai, nhưng đều cho rằng đối phương nói là thật. Sau đó, trong lòng bọn họ, đối với những khác người thân phận còn sống như vậy một điểm hoài nghi, chính là toàn bộ đều biến mất. Tình thế đúng là đặc biệt nghiêm trọng a. Vương Chi Hổ thầm nghĩ đến, vốn là hắn cho rằng là Lý Tần Chiêu mời chính mình đến làm lần này sư bỉ bình ủy. Thế nhưng hắn mới vừa từ chính mình quản gia trong miệng được biết là Tôn Thắng tới mời hắn, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì ở là Tôn Thắng tới mời hắn sẽ thiên hướng Tôn Thắng nhất phương. Trên thực tế, lập trường của hắn căn bản cũng không có lần. Thế nhưng lúc này, hắn cũng sẽ không thừa nhận mình là đứng Lý Tần Chiêu một phương, mà là cực lực che giấu mình thân phận, mưu đồ ở sau khi sư phụ so với bên trong tới một lần phản chiến một đòn. Những người khác cũng lớn khái đều là tương tự ý nghĩ. Sau đó Mã Lị Lị ra ra, Mã Thành Tài xuất hiện tại sư bỉ thời gian ngắn trận. Trương Vĩ nhiệt tình nghênh tiếp, cũng là Lý Tần Chiêu lão sư người. Bảo Lôi thấy rõ, chú ý tới Mã Thành Tài xuất hiện ở hiện sau, cũng là hướng về Lý Tần Chiêu phương hướng liếc mắt nhìn. Kha kha kha, liếc bình ủy chỗ ngồi những người khác một chút sau, Bảo Lôi trong lòng tràn ngập ác thú vị, kha kha nở nụ cười một tiếng. Hắn biết những người này đều là cho rằng Mã Thành Tài là Tôn Thắng, Trương Vĩ một phương người ta tào, nhưng là khi ánh mắt của hắn ném rơi vào một gia hiện tại thời gian ngắn trận lối vào bóng người thời điểm này, thanh ta tào suýt chút nữa bị hắn bật thốt lên. Không thể nào, Lý Tần Chiêu lão sư xấu như vậy ép sao, lại đem Trương Vĩ ra ra mời đến rồi. Thời khắc này, hắn đối với Lý Tần Chiêu kính nể, quả thực là như nước sông cuồn cuộn bình thường kéo dài không dứt. Tư duy theo quán tính dưới, hắn chính là cho rằng, lần này xuất hiện tại thời gian ngắn trận lối vào người cũng là Lý Tần Chiêu người, nhưng là người này, hắn là Trương Vĩ gia gia a, vậy thì suýt chút nữa để hắn đem mình con ngươi cho trừng phát ra. Liền Trương Vĩ gia gia đều xúi dục châu bò, Lý Tần Chiêu lão sư thật sự là quá châu bò. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục